Chương 19: Chạy trốn, phần 1. Lục Thần Hòa cao 1m83, cao hơn Thị Y Thần một cái đầu. Từ góc nhìn của Thị Y Thần vừa vặn sẽ nhìn thấy hai múi cơ bắp nơi phần ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm của anh. Bộ ngực màu mật ong vạm vỡ, khỏe mạnh như ẩn như hiện, thật sự mê người. Cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực anh. Ánh mắt giống như tia X quang quét qua từng tấc da thịt của Lục Thần Hòa. Đàn ông chết tiệt, tại sao dáng người lại đẹp đến vậy? Những người đàn ông xuất hiện trên web nu thế giới, dáng người đàn ông Trung Quốc sao lại đứng cuối bảng chứ? Tại sao đa số toàn là đàn ông bụng phệ là thế nào? Làm phiền cô, tránh đường một chút. Trên đỉnh đầu phát ra giọng nói lạnh như băng. Cái gì? Thị Y Thần có chút hơi ngẩn ra. Cô đang đứng cản đường tôi. Lục Thần Hòa lại một lần nữa nhẹ nhàng cất giọng lạnh như băng. Gương mặt Thị Y Thần thoáng chốc nóng lên, lập tức lùi về phía sau một bước dài, liền đụng phải tủ quần áo sau lưng mình. Lục Thần Hòa quét ánh mắt liếc nhìn cô, đi vào phòng tắm, mang cửa phòng đóng lại một cái thật mạnh. Cô nhìn về phía cửa phòng tắm, một tay đặt lên ngực, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô lấy lại bình tĩnh, vừa định bỏ đi, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Lục Thần Hòa chớp mắt nhìn cô. Cô muốn đi đâu? Thị Y Thần cảm thấy hoang mang, không khỏi chột dạ, cất giọng run run trả lời. Liên quan sao? Cô đi đâu thì mắc mớ gì đến anh cơ chứ? Trong đầu cô có một dự cảm không tốt sắp xảy ra. Người đàn ông này không phải đang có ý đồ bịa đặt, dựng chuyện, muốn lừa gạt vơ vét tài sản của cô đấy chứ? Cô muốn cứ như vậy mà phủi mông bỏ đi sao? Lục Thần Hòa tiến về phía cô. Quả nhiên, người đàn ông này có ý đồ vơ vét tài sản. Anh muốn thế nào? Cô lùi về sau một bước. Rõ ràng người xui xẻo là cô mà. Rõ ràng cô mới là người bị mất trinh tiết một cách không rõ ràng. Vậy mà người đàn ông này lại bày ra bộ mặt như là cô thiếu tiền anh ta vậy. Lục Thần Hòa bước từng bước về phía cô. Cô bị dồn ép phải từng bước lùi về sau. Bị dồn đến chiếc giường, cô lập tức bị ngã ngồi trên mép giường. Thị Thần ngước mắt lên nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang bày ra vẻ hứng thú của anh ta. Người đàn ông này ngũ quan anh tuấn, vóc người cao to, hoàn toàn không hề thua kém người mẫu nam ở Dubai mà cô yêu thích nhất. Một đôi mắt rạng rỡ có hồn, giống như là hắc rượu thạch dưới ánh mặt trời vậy, trông thật chói mắt. Trái tim của cô bỗng nhiên đập mạnh một nhịp. Nếu bình thường gặp được một anh chàng đẹp trai thế này, chắc cô đã sớm chảy nước miếng thèm khát. Nhưng người đàn ông đẹp trai đến lóa mắt này cũng là một người đàn ông vô cùng khó chịu. Lục Thần Hòa liếc đôi mắt về phía tấm ga trải giường. Cô thuận theo tầm mắt của anh nhìn về phía đó. Trên chiếc ga giường trắng tinh, tự nhiên có một vết hồng hồng xuất hiện. Cô vừa trông thấy vết máu này, cả người ngây ngốc, chết lặng. Muốn xóa sạch màu máu đỏ đau đớn trong mắt của cô, trong lòng của cô, như đang nhắc nhở chính mình rằng trình tiết cô giữ gìn suốt 29 năm giờ đã không còn nữa rồi. Cô hoảng hốt rời chỗ ngồi, đặt mông ngồi đó, muốn che đi vết máu. Thị Thần cắn răng. Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Nếu như anh có ý đồ vơ vét tài sản của tôi khuyên anh nên sớm tỉnh lại đi. Nếu anh biết điều, để tôi rời khỏi đây, chuyện tới ngày hôm qua, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy sao? Cô xác định là tối hôm qua không xảy ra chuyện gì? Anh đột nhiên rất chờ mong câu trả lời của cô. Mặt cô đỏ lên, sau đó môi run run, giận dữ nói. Chuyện tối ngày hôm qua, không phải anh biết rõ hơn tôi sao? Anh nhíu mày, phía đuôi lông mày lại ẩn hiện nét cười. Anh có thể nhận ra được, cô rất để ý đến chuyện phát sinh đêm qua. Thật sự mà nói, cô rất coi trọng cái màng mỏng kia. Thật ra chẳng có chuyện gì phát sinh cả. Nhưng anh lại hết sức xấu xa, chuyện gì cũng không cho cô biết. Anh từ từ bước đến gần Thị Thần, đứng trước mặt của cô, cúi đầu xuống nhìn cô, khẽ nhếch môi như cười như không, nham hiểm nói. Đúng vậy, chuyện tối ngày hôm qua là tôi biết nhiều hơn cô một chút. Anh... Hô hấp Thị Thần trở nên phập phồng, trong mắt nhìn chằm chằm về phía trước như vô hồn, không muốn nghe nhưng rồi lại muốn nhanh chóng biết được chuyện gì xảy ra đêm qua. Tối hôm qua là cô một mực đi theo tôi, níu kéo tôi, sống chết cũng không chịu buông tha cho tôi. Tôi càng đẩy cô đi, cô lại càng không ngừng bám lấy. Ở đây, ở đây. Anh khoa trương chỉ vào ngực rồi lại chỉ vào thắt lưng của mình. Tất cả đều bị cô sờ rồi. fervor, patience and granite. Anh có thể đừng nói nữa được không? Môi cô run run, giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh đứng lên, hơi nhớn mày. Thế nào, hối hận sao? Bây giờ mới bắt đầu tiếc nuối cái màng mỏng cô giữ suốt gần 30 năm, có phải hơi muộn rồi không? Nếu thật sự hối hận như vậy, tại sao tối hôm qua lại một mực bám lấy tôi không chịu buông tha? Cô nên cảm thấy may mắn vì trên người không còn phải gắn liền với cái danh xưng lão sử nữ vinh quang kia nữa. Sau đó dù có đi xem mắt cũng không còn bị cười nhạo nữa. Chúc cô lần sau đi xem mắt thật vui vẻ. Anh đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô, biểu cảm có chút lạnh lùng, ngôn ngữ lại giống như đang châm chọc. Nhìn thấy cô khóc không ra nước mắt, tâm tình của anh cảm thấy tốt hẳn lên. Thật kỳ lạ là anh cảm thấy vui sướng trên nỗi đau của người khác. Thị thần cắn chặt răng, tức giận đến mức cả người đều run rẩy. Cô đột ngột đứng dậy, ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh. Hai mắt đang rơi lệ, giống như hai thanh lửa đỏ rực, hướng về phía anh. Có gì đáng cười? Chuyện này có tốt đẹp đến mức khiến anh vui vẻ đến vậy? Lẽ nào thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch, coi trọng trinh tiết ở xã hội bây giờ là chuyện vui để mọi người cười nhạo sao? Anh ỷ mình có tướng mạo đẹp đẽ thì con gái sẽ phục tùng nghe theo, chấp nhận anh sao? Tôi bám lấy anh, không buông tha anh là vì anh làm hỏng gót giày của tôi thôi. Cô không phải cái loại phụ nữ uống rượu xong sẽ không biết tốt xấu chạy theo đàn ông. Đừng nghĩ rằng có thể lên giường với phụ nữ là vinh quang lắm. Anh nghĩ tất cả mọi người đều giống nhau, mang chuyện có tình cảm rồi lên giường với nhau so với động vật giao phối là giống nhau sao? Loại người như anh mới thật sự là đáng cười. Tôi bảo vệ bản thân mình, mặc kệ là 3 năm, 30 năm hay 300 năm đi nữa cũng sẽ như vậy, bởi vì tôi là một người phụ nữ có lòng tự tôn, tự ái và tự trọng. Tôi không giống anh, có thể tùy tiện lên giường với bất cứ người phụ nữ nào, bởi vì anh chỉ là loại người tinh trùng chạy lên não đã cảm thấy vui sướng, thật giống động vật giao phối. Chỉ có mình quý trọng bản thân, thật lòng đối với người mình yêu mới có thể hiểu được cảm giác kích thích khi hai tâm hồn hòa quyện. Có tình mới có yêu, mới không giống như động vật cứ giao phối mà chẳng có cảm giác gì. Thị thần gào thét đến khàn cả họng, lồng ngực như có cảm giác bị vật gì đâm trúng. Lục Thần Hòa kinh ngạc nhìn cô, mi tâm trao lại, môi mỏng mím thật chặt, không nói lời nào. Một màn mây mưa đêm qua, tôi xem như mình bị chó cắn. Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên, liếc anh một cái, muốn rời khỏi đó. Chờ một chút. Anh đột nhiên bước đến ngăn cô lại, mang một đống quần áo bẩn trong tay ném cho cô, vẻ mặt khinh bỉ nói. Tối hôm qua, cô ói lên người tôi. Bộ đồ của tôi được may ở Italy, cô xem nên tính thế nào đây? Thị y thần nhìn quần áo bẩn trong tay, một mùi khó ngửi xông thẳng vào mũi. Chuyện tối qua thật sự là một chút cô cũng không nhớ, thì làm gì còn nhớ đến chuyện ói lên quần áo của anh ta. Chỉ thấy cái loại người bụng dạ hẹp hòi như anh ta có chút buồn cười. Anh cũng làm hỏng gót giày của tôi. Ý của cô là chuyện giày cô tự mình giải quyết, chuyện quần áo của tôi cũng tự mình xử lý sao? Nếu như anh muốn tính toán tiền phòng cùng với tiền giặt ga giường, tôi sẽ đưa. Cô cắn răng, giờ phút này cô chỉ muốn rời khỏi nơi ác mộng trần gian này càng nhanh càng tốt. Ok, cô có thể đi. Giọng nói tiễn khách lạnh lùng mà vô tình. Thị y thần nhắm mắt lại, mang đống quần áo bẩn ném xuống đất, bước nhanh ra khỏi phòng. Chu Kiều Na đứng bên ngoài, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã, lo lắng áp tai vào cánh cửa, muốn nghe rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong. Đột nhiên thị y thần mở cửa lao ra, dọa cô hết hồn. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hai người các cậu ồn ào chuyện gì? Thị y thần kéo Chu Kiều Na chỉ nói một câu. Cho tớ 500 tệ. Chu Kiều Na tỏ vẻ nghi hoặc, không nói gì, đưa cho cô 500 tệ. Thị y thần cầm tiền, xoay người, bước vào phòng. Lục Thần Hòa có chút ngạc nhiên, nhìn thị y thần vừa mới bỏ đi, lại quay trở lại. Sắc mặt của cô tái nhợt, không còn chút máu. Chỉ cãi nhau một chút, đã trở nên yếu ớt, không còn sức lực. Dáng vẻ cũng xuống dốc trầm trọng. Cô đưa 500 tệ cho anh. Tiền giặt quần áo và tiền phòng, tiền lẻ không cần thối lại. Nói xong xoay người rời khỏi. Chương 20, chạy trốn phần 2. Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Lục Thần Hòa nhìn chằm chằm vào vết hồng hồng trên tấm ga giường trắng tinh cùng với 500 tệ trong tay mình. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Anh vốn định mang sự đau khổ của người khác làm trò vui cho bản thân, ngược lại lại bị sự đau khổ của người ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tuy rằng anh cũng không phải là người tùy tiện cùng phụ nữ lên giường. Thế nhưng thỉnh thoảng vận động một chút là lại bị gọi là động vật thích giao phối thế này. Trong thời gian ngắn, anh không thể tìm được một lý do nào để phản bác, thậm chí còn không hiểu được tại sao trong lòng lại có ý nghĩ đồng tình. Buồn cười nhất chính là anh lại bắt đầu hỏi ngược lại bản thân, anh đúng là dã thú sao? Người phụ nữ gần 30 tuổi này thật sự làm lòng anh cảm thấy khó chịu. Bỗng dưng điện thoại trong phòng khách đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh. Lục Thần Hòa nhận điện thoại, là quầy tiếp tân gọi đến. Xin lỗi làm phiền anh, xin hỏi Lục tiên sinh gọi người mang y phục đến đúng không ạ? Đúng vậy, anh lên tiếng trả lời. Cúp điện thoại không bao lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Lục Thần Hòa mở cửa phòng, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì ngẩn ra. Anh nâng khóe miệng, ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại không cười, nhìn anh tài xế Tiểu Hàn. Thật tốt, có thể phản bội bốt của mình công khai vậy, rõ ràng là không muốn đi làm nữa mà. Tiểu Hàn cúi thấp đầu, lấp bấp nói. Xin lỗi, Lục Tổng, y phục anh cần... Lâm Ổn Trạch lên tiếng nói. Cậu đừng trách Tiểu Hàn, là tớ bảo anh ta dẫn đường. Đứng phía sau Lâm Ổn Trạch là một người có khuôn mặt dịu dàng, chính là Đường Di. Lục Thần Hòa mở rộng cửa, gương mặt lạnh lùng, nhận bộ quần áo, không nói một lời, đi thẳng vào phòng tắm. Đường Di đứng ngoài cửa, không muốn bước vào. Lâm Ổn Trạch khẽ đẩy cô, ý bảo cô đi vào. Lúc này cô mới bước tới mấy bước, quan sát bên trong phòng. Quan sát một chút, cô đi vài bước, dưới chân đột nhiên vướng vài vật gì đó, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Lâm Mồn Trạch đứng phía trước cách đó không xa, rất nhanh chạy đến đỡ cô. Lúc này, Lục Thần Hòa vừa thay đổi xong, mở cửa phòng tắm, vừa vặn bắt gặp một màn như vậy. Lâm Mồn Trạch giống như vừa chạm phải điện, lập tức đẩy Đường Di ra. Đường Di bĩu môi, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lục Thần Hòa cũng xem như chưa nhìn thấy gì, thở ơ xoay người đi về phía chiếc ghế nhỏ, nhặt bộ quần áo bẩn dưới đất lên, cất vào túi. Đường Di nhìn thoáng qua vật dưới chân mình, thứ vừa khiến cô bị vướng chân suýt chút nữa ngã là một đôi giày cao gót của phụ nữ. Cô cúi người xuống nhặt nó lên, tò mò quan sát đôi giày bị gãy gót này. Lâm Mồn Trạch liếc mắt nhìn đôi giày gãy gót kia, hình như đã từng gặp qua rồi. Trên đất còn có đầy tiền, hình ảnh quen thuộc khiến Lâm Mồn Trạch nhớ lại một màn ở KO tối hôm qua, rất giống chuyện tối hôm qua. Lục Thần Hòa không nói gì, đi nhanh đến, giật lại đôi giày. Đường Di hơi nhướng mi, khóe miệng nhếch lên. Làm gì vậy? Trong phút chốc, cả căn phòng lớn cực kỳ yên tĩnh, đến tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lục Thần Hòa thấy Lâm Mồn Trạch cầm đôi giày trên tay, môi mỏng mím chặt, không nói lời nào, bước nhanh đi tới chỗ Lâm Mồn Trạch, đưa tay giật lại đôi giày, tiện tay ném sang một bên. Vẻ mặt Đường Di rất bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phía chiếc giường gần chỗ phát hiện đôi giày, từ từ quan sát. Ánh mắt vừa vặn rơi vào mớ hỗn độn trên giường. Trên tấm ga giường trắng tinh có một mảng đỏ tươi, đẹp đến mức cực kỳ chói mắt. Lâm Mồn Trạch không chịu được nữa, cuối cùng nhìn sang Lục Thần Hòa, tức giận nói. Cậu nói một câu có được không? Nói cái gì? Lục Thần Hòa nhíu mày nhìn anh ta. Hai người các cậu sắp đính hôn rồi, có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Hở một tí là tìm người khác hòa giải. Cậu có biết không, Đường Di suốt đêm qua ở lại nhà cậu, không có về nhà. Sáng nay biết tin tức của cậu, cô ấy là người đầu tiên chạy đến. Cậu có biết là tớ và Đường Di rất lo cho cậu không? Lâm Mồn Trạch không thể chịu đựng được Lục Thần Hòa đối xử lạnh lùng với Đường Di như vậy, giọng nói cao hẳn lên. Lo lắng cho tôi chuyện gì? Sợ một người lớn như tôi sẽ lạc sao? Hay sợ tôi thế nào? Em đến cuối cùng là đang đợi tôi hay là đang đợi người khác? Anh quay sang Đường Di hỏi. Đường Di nhướng mày không mở miệng. Lời của cậu nói là có ý gì? Ở nhà cậu không đợi cậu thì còn có thể đợi ai? Lâm Mồn Trạch không biết tại sao lại tức giận đến vậy. Thật không? Cô ấy tự nguyện chờ là chuyện của cô ấy. Tớ không muốn về nhà là chuyện của tớ. Đây từ đầu đến cuối đều là chuyện giữa tớ và cô ấy. Cậu không cần quan tâm. Lần đầu tiên Lục Thần Hòa nói với Lâm Mồn Trạch những lời giấu kín tận đáy lòng. Rõ ràng quan tâm người ta như vậy, vì sao lại không chịu đứng ra nói yêu Đường Di? Lâm Mồn Trạch đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh mang tất cả mọi chuyện cất giấu tận đáy lòng bộc phát ra hết. Cậu nghĩ rằng tớ quản chuyện giữa hai người là tớ ăn no nên rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Từ đây về sau, nếu cậu không rảnh đi cùng Đường Di, xin vui lòng đừng gọi điện thoại cho tớ nữa. Trên thế giới chỉ có mỗi cậu, Lục Thần Hòa mới là người bận rộn. lẽ nào Lâm Mẩn Trạch tới đây rảnh rỗi sao? Không có chuyện gì làm sao? Anh ta quay sang Đường Di nói, sau này nếu anh ta không có thời gian đi cùng em cứ điện thoại nói thẳng với anh ta. Nếu lần sau anh ta không chịu đi cùng em hãy chia tay anh ta đi. Lâm Mẩn Trạch vừa nói xong, Đường Di vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh ta, trong mắt ẩn chứa một loại đau khổ không thể giải thích được. Lâm Mẩn Trạch cố nén tình cảm trong lòng, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ phát điên. Anh cắn răng, không thể kiềm lòng được, tiếp tục mắng. Kết hôn phải đợi qua 30 tuổi mới được sao? Hai người các cậu nếu muốn kết hôn thì làm ngay đi, nếu không muốn thì dẹp đi. Chẳng có chuyện gì liên quan đến tớ sao? Cậu nghĩ rằng tớ là một thằng đáng chết, thích bị kẹt giữa hai người sao? Tớ con mẹ nó chính là ăn no rảnh rỗi, bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Từ giờ trở đi, chuyện của hai người các cậu hoàn toàn không liên quan đến Lâm Mẩn Trạch tới đây. Các cậu muốn làm thế nào, đừng làm phiền tớ là được. Còn nữa, đây là tiền hôm qua cậu ném đi, giờ cũng trả lại cho cậu. Chút giận xong, Lâm Mẩn Trạch mang sấp tiền ném trước mặt, xoay người bỏ đi, không quay đầu lại một lần. Đường Di giống như tượng gỗ, đứng nghiêm một chỗ không hề nhúc nhích, giống như bị chuyện gì đó đả kích rất nặng. Trong mắt Lục Thần Hòa, cô vẫn luôn là người như vậy, luôn luôn im lặng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, ngoại trừ dịu dàng trầm ổn, không để lộ một động tác dư thừa nào. Lục Thần Hòa đi đến trước mặt cô. Em nghĩ kỹ lại xem, nhất định phải đính hôn với tôi sao? Đường Di chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, cực kỳ bình tĩnh nói. Ừ. Nghe một câu bình thản ừ của cô, Lục Thần Hòa không thể tin nổi, cười lạnh một tiếng. Một giây sau đó có cảm giác máu đang dồn lên đỉnh đầu, không chịu đựng được quát lên. Cậu ta vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, không nhìn ra được là tôi dốc hết lòng muốn tác hợp cho hai người. Em vẫn cố tình cùng anh ta giả ngốc sao? Ok, chỉ cần em không thấy hối hận, tùy em thôi. Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi Đường Di vụt tắt, vỗ vỗ vai anh. Thấy anh không sao là tốt rồi, em còn có việc, phải đi trước. Nói xong, cô xoay người, lẳng lặng rời khỏi, giống như chưa bao giờ xuất hiện ở đây vậy. Căn phòng lớn trong phút chốc trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Lục Thần Hòa tay run run châm một điếu thuốc, không ngừng điên cuồng đi tới đi lui trong phòng. Lại là thế này, chuyển qua chuyển lại, cuối cùng bóng vẫn nằm trong tay anh. Anh nhìn Tiểu Hàn, sau đó mới lấy lại tinh thần. Lục Tổng, phải đi sao? Tiểu Hàn đứng ở cửa cẩn thận hỏi. Lục Thần Hòa trừng mắt liếc Tiểu Hàn. Tiểu Hàn nhanh chóng cúi đầu, không dám nói câu nào. Gương mặt anh tuấn đen lại, Lục Thần Hòa nhặt đôi giày cao gót dưới chiếc ghế nhỏ lên, nhìn một chút, ngay cả vật rơi dưới đất cũng nhặt lên nhét vào túi áo, mang theo chúng rời khỏi khách sạn. Tiểu Hàn cúi thấp đầu theo ở phía sau, trong lòng lẩm bẩm. Lần này anh Lâm đẹp trai hại chết anh ta rồi. Sau này anh Lâm đẹp trai có quyến rũ anh cũng không tiết lộ chỗ ở của tổng giám đốc. Thanh toán toàn bộ chi phí ở quầy tiếp tân xong, Lục Thần Hòa đột nhiên nhìn Tiểu Hàn nói, đưa chìa khóa xe cho tôi. Tiểu Hàn khẽ run, sau đó nhanh chóng lấy chìa khóa đưa cho Lục Thần Hòa. Lục Thần Hòa nhận chìa khóa xe, trực tiếp đi thẳng đến bãi đậu xe khách sạn. Tiểu Hàn đi theo sau, sau đó Lục Thần Hòa ngồi vào ghế lái. Tiểu Hàn trong lòng lo sợ, hỏng rồi. Lục Thần Hòa mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe, đạp chân ga, xe nhanh chóng lao nhanh, thoáng chốc đã cách bãi đậu xe một khoảng 10 mét. Đến lúc Tiểu Hàn có phản ứng, ông chủ đã sắp lái xe rời khỏi đó rồi. Anh ta đau khổ gọi một tiếng, Lục Tổng. Ba chữ chờ tôi với chưa kịp nói ra, liền nhận lấy ánh mắt giết người của ông chủ. Tự gọi taxi mà trở về công ty, không được than vãn. Lục Thần Hòa hạ cửa kính xuống, ném ra một câu nói lạnh như băng, liền lái xe nhanh chóng rời khỏi, chỉ để lại phía sau một làn khói đang dần tan biến trong không khí. Tiểu Hàn lúc này mới ý thức được lần này thật là đã chạm đến mức giới hạn, vượt quá bổn phận. Ở công ty có người nào không biết nội tâm Lục Tổng sâu không đoán được. Đã biết ông chủ của mình ghét ai là sẽ trả lại gấp đôi. Anh ta than khổ. Ông chủ, anh quá độc ác rồi. Ở đây cách công ty rất xa. Quên đi, không than vãn sẽ không than vãn. Anh ta sờ túi tiền, chỉ có mấy đồng tiền xu, ví tiền rửa trên xe mất rồi. Xem ra ông trời cũng bắt đầu làm khó anh rồi, muốn đón xe quay về là chuyện không thể nếu chỉ với bao nhiêu đây tiền. Nếu không muốn chết ở nơi này, chỉ còn một cách duy nhất, đón xe buýt rồi đổi trạm liên tục quay về công ty. Chương 30, lại gặp em,

Lúc nãy mấy loại rượu Lục Thần Hòa kể tên hoàn toàn không có rượu trắng, cho nên cô mới cho rằng chai thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt này là nước, lại không ngờ nó là rượu trắng. Vẻ mặt thị thần đau khổ nhìn Lục Thần Hòa, muốn mở miệng hỏi tìm nước, nhưng nhìn bộ dạng như cười như không trêu chọc của anh ta, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân, cố đè nén nhịn xuống. Lục Thần Hòa che miệng nhìn gương mặt khổ sở của thị thần, biết cô đang kiên cường chịu đựng, lúc này đưa cho cô một ly nước trái cây hoặc một ly nước lọc mà nói, giống như quỳnh tương ngọc dịch. Nhưng anh lại không đưa cho cô một ly nước, mà là cầm một chai rượu màu đỏ thẫm đưa cho cô. Cái này chắc là cô sẽ thích, là rượu Xuân Tra, không khác nước trái cây là mấy, uống cũng không say. Không biết tại sao Lục Thần Hòa lại thích nhìn thấy dáng vẻ khổ sở chật vật của thị y thần. Thị y thần nhìn chai chất lỏng trong suốt màu đỏ đậm giống màu rượu nho trước mặt, không muốn cầm lên. Lục Thần Hòa cười nhạo một tiếng. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Một người phụ nữ cùng một người đàn ông ở cùng nhau, người đàn ông bảo người phụ nữ uống rượu, phụ nữ nên cảnh giác cũng là chuyện nên làm thôi. Nhưng bây giờ cô mới cảnh giác, có phải là quá muộn rồi không? Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 23, Gì Cả, phần 3. Uống canh gà tình yêu của mẹ xong, trong lòng thị y thần cảm thấy được an ủi phần nào. Thế nhưng trong người vẫn cảm thấy khó chịu. Cô có cảm giác máu xử nữ trong người không hề giảm đi, ngược lại càng ngày càng ra nhiều hơn. Thật giống như là gì cả ghé thăm vậy, nước mắt chảy thành sông. Sáng hôm sau, lúc đi làm, cô ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc gần nửa tiếng đồng hồ, không làm được chuyện gì cả. Bụng dưới có cảm giác đau đớn mơ hồ, đau đến mức trán cô rịn cả mồ hôi. Thậm chí cô còn không dám rời khỏi bàn làm việc, bởi vì cảm giác bên dưới giống như có thủy triều chảy qua, khiến cô cảm thấy choáng váng. Lưu Xa Xa đi vào báo cáo công việc, nhìn thấy sắc mặt không còn tí máu nào của cô thì giật mình. Chị không sao chứ? Sắc mặt của chị không được tốt lắm, chị nên đến bệnh viện tìm bác sĩ khám một chút mới được. Nhắc đến bác sĩ, Chu Kiều Na cũng từng nói với cô, nếu máu chảy càng ngày càng nhiều, đề nghị cô nên đến bệnh viện kiểm tra lại. Chuyện lại phát sinh thêm chuyện, thật khiến cô muốn chết đi cho xong. Thị y thần gật đầu dặn dò công việc, rồi cầm lấy túi sách bước ra khỏi cửa tiệm, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện dành cho bà mẹ và trẻ em. Trước kia cô rất ít bị bệnh, ít đến bệnh viện, đứng xếp hàng ở bệnh viện mấy giờ đồng hồ, khó khăn lắm mới lết được đến phòng khám. Trong phòng khám bệnh có mấy người khẽ liếc nhìn cô. Bác sĩ là một người đã lớn tuổi, tuổi trạc tuổi mẹ cô, hỏi mấy câu hỏi riêng tư nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Mặt khác lại yêu cầu mấy cô gái đến khám bệnh phải nằm một tư thế khá kỳ lạ trên ghế để kiểm tra. Nghe tiếng kêu la thảm thiết của mấy người đến khám, trong lòng thị y thần cũng không khỏi có cảm giác không rét mà run. Trước mặt của mấy cô gái cũng không ngoại lệ, tất cả đều là mang thai ngoài ý muốn. Vị bác sĩ già không ngừng hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề, lặp lại kết quả khám bệnh. Về nhà uống thuốc, một tuần sau quay lại kiểm tra, nếu không có vấn đề gì, chuẩn bị làm phẫu thuật lấy thai ra. Cuối cùng cũng đến lượt thị y thần, cô bước đến trước bàn ngồi xuống. Vị bác sĩ đẩy kính một cái, nhìn thoáng qua tên cô trên sổ bệnh án, hỏi lại câu hỏi giống như đã hỏi những người khác. Cô cảm thấy khó chịu ở đâu? Đáy lòng thị y thần dâng lên một cảm giác chua xót, cổ họng lại như bị nghẹn không thể nói thành lời. Vị bác sĩ nhìn cô như vậy, nét mặt trở nên nhu hòa hơn một chút. Đừng khẩn trương, lần đầu như vậy, lần sau sẽ quen thôi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng nói rằng, khuya ngày hôm trước, tôi có làm chuyện ấy. Ngày hôm sau, phía dưới không ngừng chảy máu, không biết có phải cơ thể của tôi có vấn đề gì không? Cô thẹn đỏ mặt, không muốn đến bệnh viện, đối mặt với bác sĩ. Loại chuyện thế này rất khó mở miệng. Vị bác sĩ nghe xong, lại đẩy kính một cái, nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Kỳ kinh nguyệt lần trước là lúc nào? Kinh nguyệt lần trước, khoảng đầu tháng 4, nếu nói cụ thể một ngày, tôi không nhớ được. Bác sĩ vừa ngồi ghi lại bệnh án vừa hỏi. Đúng khoảng một tháng, cô có kiểm tra trước ở nhà xem mình có mang thai hay là không chưa? Mang thai? Thị y thần không hiểu. Nếu như trước đó kiểm tra có mang thai, sau đó xuất hiện hiện tượng xuất huyết, có thể là dấu hiệu sinh non. Vị bác sĩ giải thích. Không thể nào, mới trúng thưởng một lần, sao có thể sinh non sớm như vậy, sẽ không bất hạnh đến vậy chứ. Sắc mặt thị thần vốn đã trắng lại càng nhợt nhạt hơn, trong lòng cô cảm thấy lo lắng, thành thật trả lời bác sĩ. Không có kiểm tra qua, bởi vì chuyện ấy mới xảy ra vào khuya hôm trước thôi. Thẹn đến chết người, vị bác sĩ nhìn cô lại đầy mắt kính. Ngoại trừ khuya ngày hôm trước, trước đó đã có làm chuyện đó không? Không có, khuya ngày hôm trước là lần đầu tiên. Mặc dù chảy máu là chuyện bình thường, nhưng mà không ngờ càng chảy càng nhiều. Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, đến mức thẹn quá nên cúi đầu xuống. Trong phòng lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán. Giọng nói của bác sĩ kia có chút kỳ lạ, à một tiếng, sau đó lại hỏi. Có đau bụng không? Rất đau. Đau thế nào? Có một chút giống như kinh nguyệt đến vậy. Máu chảy ra thế nào? Có xuất hiện huyết trắng không? Thật sự không có, giống như máu xuất hiện trong kỳ kinh nguyệt vậy. Vị bác sĩ ghi lại xong, nhạt nhạt nói. Không có gì, cô chỉ là đến tháng thôi. Tôi kê cho cô một ít thuốc trị đau bụng kinh. Đến tháng? Thị thần như không thể tin được. Đúng, là đến tháng thôi. Vậy không phải là do lần đầu tiên bị rách mà chảy sao? Nói thế này, màng trinh là một tấm màng mỏng nằm trong âm đạo, nằm giữa mô liên kết có các mạch máu. Phần lớn ở lần đầu tiên quan hệ sẽ bị rách ra, xuất hiện hiện tượng xuất huyết gây đau đớn. Bởi vì mỗi người mỗi khác, có người sẽ chảy máu, có người sẽ không ngừng chảy máu. Đa phần sẽ chảy một ít máu, sẽ không xuất huyết nhiều như đến tháng. Nếu xuất hiện hiện tượng xuất huyết nhiều kéo dài liên tục trong thời gian dài, chuyện cần lo lắng là tử cung xuất huyết. Theo lời cô nói, tính từ lần đầu tiên đến tháng trước vừa đúng một kỳ. Tôi thật sự chỉ là đến tháng thôi sao? Đúng vậy, chuyện này rất bình thường, giống như chu kỳ mỗi tháng của cô thôi. Rất nhiều người lầm tưởng lần đầu tiên sẽ chảy máu rất nhiều, nhưng mà đa phần đều là những cô bé chưa trải qua những chuyện thế này. Cô đến từng này tuổi rồi, xuất hiện lại vấn đề này, lại lầm tưởng sinh non. Trên mặt vị bác sĩ kia vẫn không có biểu cảm gì, nhưng lại thoáng ẩn hiện nụ cười trêu đùa. Thị thần tỏ ra thoải mái, ngồi chờ nhận đơn thuốc vị bác sĩ kia đưa cho cô. Sau này rảnh rỗi, tôi sẽ lên mạng tìm hiểu thêm về vấn đề này. Mấy cô gái trẻ tuổi vây quanh cửa chờ đến lượt mình, vốn trên mặt họ hiện lên vẻ phiền muộn cùng lo âu, nhưng ngồi xem quá trình khám bệnh của thị thần, tinh thần họ nhẹ nhõm hơn một chút, thậm chí có người không nhịn được bật cười. Tình hình như vậy khiến thị thần thật xấu hổ. Bị nhiều người xa lạ như vậy biết mình đến từng tuổi này rồi mới trải qua lần đầu tiên. Đến tháng lại nghĩ nhầm thành vì lần đầu tiên mới xuất huyết. Thực sự là mất mặt. Cảm ơn bác sĩ. Cô cầm đơn thuốc, che nửa khuôn mặt, rất nhanh rời khỏi phòng khám. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cả người cô nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô nhớ lại một chút, đột nhiên cũng nở nụ cười. Hóa ra chỉ là chu kỳ kinh nguyệt mà thôi, suýt nữa dọa chết cô rồi. Cô thật sự là một bà lão rốt nát mà, thật sự ngốc nghếch. Sắp đến tuổi 30 rồi, ngay cả loại chuyện thế này cũng không biết rõ. Tự mình gây ra chuyện mất mặt, làm cho người khác chê cười. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cô không có chuyện gì là tốt rồi. Ít ra, cô cũng có thể yên tâm, sẽ không lo chỉ một lần mà mang thai ngoài ý muốn. Chương 24, Phục vụ chuyên nghiệp, phần 1. Kỳ kinh nguyệt đến bất ngờ, cứ như lũ kéo về. Kết quả kiểm tra lần này đã làm tan biến vẻ ủ rột thường ngày của thị y thần, còn quét sạch đám mây mù trước đó. Nào là làm chuyện hư hỏng, lên giường cùng, ngủ chung với đàn ông, phải tránh càng xa càng tốt. Đi xem mắt, gặp phải một gia đình cực phẩm, nhờ vậy bà thị cũng ngừng việc điên cuồng, thúc ép cô đi xem mắt. Tâm tình của cô giống như nắng xuân tháng 3, rọi qua, vừa rực rỡ, vừa sáng lạn. Thành phố N gần như không có mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thời gian như đưa thoi, thoáng chốc mùa hạ đã tới. Tháng 7 nóng như lửa đốt, nhiệt độ liên tục tăng cao, thật khiến con người ta không chịu đựng nổi. Vì tháng 10 là tháng của mùa cưới nên gần đây rất bận rộn. Thị thần gần như ngày nào cũng phải tăng ca, làm thêm giờ. Nhìn giấy vụn bị vứt đầy trên đất, trong lòng cô cảm thấy hỗn loạn. Cô nhớ huyệt thái dương một cái, suy nghĩ đến việc ngày kia khách hàng nhất định sẽ đến xe mẫu thiết kế. Đầu của cô bắt đầu có cảm giác đau nhức. JC! Lưu Sa Sa lại một lần nữa gõ cửa phòng làm việc. Không phải, chị đã dặn dò trước rồi sao? Khi chị đang suy nghĩ, đừng tới làm phiền chị. Giọng nói của cô có chút bực bội. Xa xa sợ đến mức không dám lên tiếng. Xin lỗi, chị đang suy nghĩ về mấy mẫu thiết kế, đầu óc có chút rối loạn. Chuyện gì, nói đi. Cô cảm thấy rất hối hận, buông lỏng tâm tình, một lần nữa cầm bản phác thảo trong tay, vò nát rồi ném vào sọt rác. Sáng ngày hôm kia, áo cưới của Đường tiểu thư đã được đưa đến. Bạn em thông báo cô ấy đến thử áo, xem có chỗ nào cần sửa lại hay không. Cô ấy nói không cần thử nữa, nói là lễ đính hôn đã hủy rồi, sau đó ghi lại địa chỉ và một số điện thoại cho bọn em, bảo chúng ta mang áo cưới đến nơi này. Lưu Sa Sa đưa cô một tờ giấy. Lễ đính hôn bị hủy bỏ rồi. Cô hơi nhíu mày, loại chuyện này không phải gặp lần đầu tiên. Lãng phí không ít thời gian và công sức của cô. Gặp phải khách hàng như vậy, thường thì cô sẽ cảm thấy tức giận, không tiếp lần thứ hai. Thế nhưng vừa nghĩ đến bạn trai đồng tính đứng ngoài cửa hiệu của Đường tiểu thư, thì Y Thần cũng phần nào hiểu được. Ngày hôm qua, em và Manh Manh vốn định tranh thủ chút thời gian rảnh để đi gửi, nhưng lại không nghĩ rằng đến bây giờ vẫn bận. Sau đó nhìn lại địa chỉ trên tờ giấy, hình như hơi xa thành phố một chút. Chiều hôm nay tài xế bị tiêu chảy, cho nên không thể đi sớm được. Vẻ lo lắng của Lưu Sa Sa hiện rõ lên mặt cô, có thể trông thấy. Trang viên Hương Khê. Cô nhìn tờ giấy ghi địa chỉ, không phải là hơi xa thành phố, mà là xa. Lưu Sa Sa nói hơi xa một chút để hình dung là cực kỳ tinh tế. Lại phải đi về phía nam khoảng 20 phút, gần đến thành phố mờ rồi. Bây giờ đã 6 giờ rưỡi, nếu để Lisa Sa và Vương Manh Manh đi giao hàng xa thế này, sợ là đến nửa đêm mới có thể về nhà. Đối với cô gái như Hoa như Ngọc này, việc đi giao hàng xa như vậy là chuyện hết sức nguy hiểm. Vì thế, cô là chủ cửa hàng, không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Áo cưới ở đâu? Đưa chị, để chị mang đi. Ngày hôm nay bận rộn cả ngày rồi, xem tí nữa bớt khách, về nhà sớm chút đi. Cô mang tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại nhét vào túi. Lưu Sa Sa vừa nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa chút được gánh nặng, hết sức vui vẻ. Em đã gói lại rồi, để em mang ra xe cho chị. Thị Y Thần gật đầu, dọn dẹp một chút, liền mang theo túi sách rời khỏi. Trước khi đi, Lưu Sa Sa vẫy vẫy tay với cô. Đêm thất tịch vui vẻ. Đêm thất tịch, hóa ra hôm nay là thất tịch. Ngày này năm ngoái, cô đang chìm đắm trong hương vị của hạnh phúc. Năm nay lại chỉ mỗi cô đơn độc một mình. Cô lắc đầu, quyết định không suy nghĩ những việc liên quan đến Cao Minh Dương nữa. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ, cô đi theo hướng dẫn, lên xa lộ vành đai bao quanh thành phố, lái xe đến nơi giao hàng. Một khu biệt thự cao cấp nào đó, bên bờ sông Tần Hoài. Đêm khuya vắng người, cô nhìn một dãy nhà phong cách châu Âu, mỹ lệ, đẹp động lòng người trước mắt. Trong lòng không nén nỗi khâm phục đối với những người có tiền có thể sống ở nơi hoang vắng lạnh lẽo thế này. Nếu đổi lại là cô thả chọn sống ở một căn hộ 10m2 nhưng náo nhiệt, cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái, đến cả năm ngón tay cũng không nhìn thấy rõ này. Chính bởi vì tâm lý thấp hèn này, vậy nên Chu Kiều Na mới nói cô vĩnh viễn cũng không thể ở trong biệt thự xa hoa được. Cô nói rõ mục đích đến đây, bảo vệ liên hệ với chủ ngôi nhà đó. Đợi xác nhận xong, lúc này cô mới đi vào tiểu khu. Dọc theo tiểu khu xinh đẹp, mấy hàng cây uốn khúc canh co, nhìn dáng vẻ ngoài giống nhau của dãy biệt thự, thì Y Thần lái xe thật chậm, sợ mình sẽ không tìm được nhà. Cuối cùng cũng tìm được địa chỉ ghi trên tờ giấy. Cô tắt máy xe dừng lại. Thì Y Thần ôm áo cưới, đi ngang qua một dàn hoa tử đằng trồng trước ngôi nhà. Đứng ở trước cửa, cô nhấn chuông, đợi rất lâu nhưng không có tiếng trả lời. Thực sự là rất kỳ quái. Bảo vệ rõ ràng đã liên lạc rồi, tại sao lại không có ai? Cô lấy điện thoại di động ra, gọi vào số điện thoại trên tờ giấy. Tiếng chuông chờ vang lên một lúc lâu, vẫn không có ai trả lời. Cô kiên nhẫn gọi lại một lần nữa, rốt cuộc cũng kết nối được. Thị Thần kích động nói, Đường tiểu thư, áo cưới cô đặt mang đến rồi, bây giờ tôi đang đứng trước cửa nhà cô. Đối phương không trả lời. Cô nghi ngờ một lúc lại nói, Đường tiểu thư, áo cưới cô đặt. Cô còn chưa nói xong, điện thoại đã chuyển đến âm thanh tút tút tắt máy. Cô nhìn điện thoại một lúc không nói gì. Cô Đường tiểu thư này làm sao lại trở nên kỳ lạ thế này? Lần trước ở trong cửa hàng còn rất tốt mà. Thị Y Thần chuẩn bị gọi một lần nữa thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Nhìn thấy bên trong cánh cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thị Y Thần giật nảy người, hai tay nắm chặt áo cưới,

Thị thần cũng biết nếu mẹ cô nghe được chuyện này sẽ giống như bông nguyên tử phát nổ, vội vàng giải thích. Mẹ, mọi chuyện không xấu như mẹ nghĩ đâu. Có một vị khách yêu cầu con mang áo cưới đến nhà chồng chưa cưới của cô ấy. Nhà chồng chưa cưới của cô ấy ở rất xa, ở tận khu kinh tế mới mở. Đi thêm 20 phút nữa là đến thành phố mờ rồi. Nào ngờ đến nơi, chồng chưa cưới của cô ấy phát bệnh, ngất xỉu nằm trên đất. Mẹ từ nhỏ đã dạy con thấy việc nghĩa phải làm người tốt đó sao? Đương nhiên, con không thể thấy chết mà không cứu. Vậy nên con lập tức đưa anh ta vào bệnh viện, sau đó ở lại bệnh viện một đêm. Nói chính xác hơn là, đêm qua bên ngoài, ngoại trừ anh ta, còn có N y tá ở cùng bệnh nhân đó. Bây giờ con vẫn còn ở bệnh viện đây. Nếu mẹ không tin, con có thể chụp mấy tấm hình cho mẹ xem. Bà Thị nghe xong nửa tin nửa ngờ. Đêm thất tịch thật tốt, khách hàng của con không qua đêm với chồng chưa cưới của mình. Vậy cô ấy đã đi đâu? Chồng chưa cưới của cô ấy phát bệnh, sao không tìm cô ấy? Người nhà anh ta đâu? Tại sao con phải đưa đi? Làm sao con biết được? Điện thoại của cô ấy không gọi được, nhà chồng chưa cưới của cô ấy chỉ có mỗi anh ta ở. Ở cái nơi xa xôi quỷ quái đó, ngay cả dùng súng bắn một con chim cũng không nghe thấy tiếng. Nói đến đây, cô có chút bực bội. Mẹ, con ở Anh mấy năm chưa từng ăn chơi lêu lổng bao giờ. Giờ ở trong nước thì có thể làm gì? Cho dù con có đói quá ăn bừa, cũng không cần thiết phải ăn thứ người khác ăn rồi, vứt đi đúng không? Thật sự là con chỉ đi đưa áo cưới, thiếu chút nữa đã quên việc chính. Con đến nhà chồng chưa cưới của cô ấy để lấy tiền, con phải đi thu tiền. Tối về, con sẽ từ từ nói lại với mẹ. Vậy nhá, con cúp máy đây. Không đợi bà Thị mở miệng hỏi thêm câu nào, Thị thần nhanh chóng cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, cô nhẹ nhõm thở một hơi dài, tay run run nắm chặt điện thoại. Lời nói cô nói với mẹ là sự thật, nhưng đây chỉ là một nửa sự thật thôi. Cô cùng chồng chưa cưới của khách hàng không đơn giản chỉ là người qua đường nào đó vô tình gặp nhau. Thị thần gõ đầu một cái. Đêm qua cô ở đầu giường áy náy cả đêm. Cô áy náy không phải bởi vì làm Lục Thần Hóa ngất xỉu phải vào viện, mà bởi vì khách hàng của cô, Đường Tiểu Thư. Tối hôm qua, trước lúc đưa Lục Thần Hòa vào bệnh viện, trên đường đi, bọn họ đã thử liên lạc với Đường Tiểu Thư, nhưng điện thoại di động của cô ấy vẫn tắt máy. Thậm chí lúc vào nhà vệ sinh cũng từng gọi vào điện thoại di động của Đường Tiểu Thư, vẫn tắt máy như trước. Vậy nên, cô mới cảm thấy lo lắng, trong lòng cảm thấy rối bời. Không biết việc Đường Tiểu Thư hủy bỏ tiệc đính hôn này có liên quan đến cô không? Mặc dù không bắt được tại trận, nhưng nó không chừng bởi vì phát hiện chuyện tối hôm đó nên việc đính hôn mới bị hủy bỏ. Nếu là vì thế này, cô thật sự phải chết ngàn vạn lần. Thị thần cắn ngón tay. Chết tiệt, cái tên đàn ông hại người đó lại là chồng chưa cưới của khách hàng. Quy tắc đầu tiên của cô khi nói chuyện với khách hàng là không có quan hệ vượt bức công việc, mà giờ lại cùng chồng chưa cưới của khách hàng có quan hệ thân thể. Phải làm sao đây? Tục ngữ nói thật hay, thà rằng phá hủy 10 đền thờ cũng đừng phá hỏng một đoạn nhân duyên. Bây giờ cô thật sự phải bị thiên lôi đánh. Nhất định là ông trời đang nhìn, cho nên cô mới liên tiếp gặp chuyện không may. Thị thần dùng sức vỗ đầu, đột ngột xoay người một cái, vừa vặn chạm phải một bộ ngực rắn chắc. Cô sờ sờ cái đầu đau nhức bị va chạm, liên tục nói: xin lỗi, xin lỗi. Lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện là Lục Thần Hòa. Cô giật mình vài giây, đầu đột nhiên trống rỗng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Anh đứng sau lưng tôi làm gì? Lục Thần Hòa nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng trước mặt này. Tối hôm qua cãi nhau cùng cô ấy, anh đột nhiên ngất đi. Tuy rằng không nhớ quá trình thế nào, nhưng lúc anh yếu ớt nhất thì cô gái này đã đưa anh vào bệnh viện. Mới vừa nãy, trong lúc cô đi nghe điện thoại, mấy bệnh nhân và người nhà của họ đều khen anh tìm được một người bạn gái tốt. Trên sổ y bạ ghi là anh bị viêm dạ dày cấp tính. Anh nửa đêm phát sốt, vật lộn từng chút một. Tình hình tối qua như vậy, nếu không phải có người phụ nữ gặp nhau hai lần đều cãi nhau, gần như không quen biết này, đột nhiên lao đến, không biết anh sẽ như thế nào nữa. Được tấm chăn nhẹ nhàng đắp lên từ tận đáy lòng, có cảm giác mềm mại, còn có cả xúc động. Lục Thần Hòa không nhịn được, nhìn Thị Thần thật lâu. Thị Thần bị anh nhìn, cảm thấy không được tự nhiên, vô thức sờ má một cái, mịn màng, trơn bóng, không có gì khác thường, hung hăng nhìn anh. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua người đẹp sao? Lục Thần Hòa nhìn mấy sợi tóc rối lòa xòa của cô, khóe miệng cong lên. Ở trong bệnh viện chịu trận cả đêm, chưa nói đến đầu tóc rối bù, vầng mắt thâm quầng, nhìn không ra người đẹp so với cô có chút nào giống nhau. Thị y thần bị anh cười nên không được tự nhiên. Bác sĩ nói anh có thể xuống giường sao? Anh có biết tối hôm qua anh bị viêm dạ dày cấp tính nên mới bị ngất xỉu không? Là tôi cứu anh, đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ nói may mà đưa đến đúng lúc, chậm một chút nữa sẽ dẫn đến loét dạ dày. Loét dạ dày đó anh biết không? Bác sĩ nói lúc anh tỉnh lại không nên đi tới đi lui, nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Anh còn không mau trở về giường nằm. Nếu anh lại ngất xỉu, tôi cũng không có thời gian chăm sóc anh đâu. Lời nói liên tục không ngớt của cô lọt vào tai người khác lại trở thành một loại quan tâm đặc biệt, nơi trái tim giống như được một dòng nước ấm rót vào. Lục Thần Hòa cong khóe môi, dùng giọng nói khàn khàn của mình lên tiếng. Cảm ơn cô. Một câu cảm ơn cô giống như thôi miên vậy. Thị y thần bị lời nói của anh ta làm cho trong lòng có chút kinh ngạc. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thâm sâu như biển của Lục Thần Hòa. Hai gò má giống như bị lửa đốt, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Cô ho nhẹ hai tiếng, giả vờ bình tĩnh nói. Đừng cảm ơn, nhớ kỹ mang tiền trả hết cho tôi là được. Trong đầu Lục Thần Hòa không ngừng hiện ra cảnh người nhà của bệnh nhân ở giường bên cạnh, mặt mày hớn hở, nói cô tối qua đưa anh đến đây, mặt mày cực kỳ hung hăng. Tất cả mọi người đều cho rằng anh bị thị y thần ngược đãi, phải vào bệnh viện, bởi vì miệng của cô không ngừng tính toán chuyện 3.000 tệ tiền lãi. Cho tôi mượn điện thoại của cô một chút. Anh đột nhiên lấy điện thoại của cô, bấm một dãy số, đầu bên kia rất nhanh nhận điện thoại. Lục Thần Hòa dặn dò mấy câu đơn giản rồi cúp máy. Tôi sẽ sắp xếp người liên hệ với cô. Tiền áo cưới, tiền thuốc men và tiền nằm viện đều trả lại cho cô. Cô yên tâm, chỉ nhiều chứ không ít hơn. Lục Thần Hòa đưa điện thoại di động trả lại cho thị y thần, sau đó đưa tay ấn nút thang máy. Thị y thần giật mình, kịp lấy lại phản ứng. Anh đi đâu? Bác sĩ nói sáng nay anh còn phải làm một cuộc kiểm tra, anh không thể xuất viện lúc này. Anh mím chặt môi một cái, mi tâm cau lại. Cảm ơn cô tối hôm qua quan tâm, từ giờ trở đi không cần cô bận tâm nữa. Anh thật sự muốn tìm chỗ chết mà, tại sao tối hôm qua tôi lại cứu anh chứ? Cô bực bội liếc anh một cái. Cứ tiếp tục làm cho xong mọi chuyện, đừng quên quay lại bệnh viện tính tiền, hẹn gặp lại. Cửa thang máy mở ra, Lục Thần Hòa bước vào trong. Thang máy đầy người, chỉ có thể chứa thêm anh ta. Cô đang do dự có nên theo vào không. Anh đứng phía sau, đột nhiên lại nói. Được rồi, mẹ cô nói nếu cô quên chuyện xem mắt vào cuối tuần, bà nhất định sẽ lột da cô. Thị y thần sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên có phản ứng trừng mắt nhìn anh, một lúc lâu không nói được lời nào. Anh... Lục Thần Hòa cười cợt nhà. Anh đừng đi, giày của tôi. Cô đột nhiên nhớ tới đôi giày của mình, muốn chạy vào thang máy, nhưng cửa thang máy đã chậm rãi khép lại, chỉ nhìn thấy Lục Thần Hòa hơi cong khóe môi, trong nụ cười rõ ràng mang theo ý đùa cợt, biến mất sau cánh cửa. Cô tuyệt vọng nắm tóc, vội vã ấn nút thang máy bên cạnh. Thị y thần đi xuống lầu, đuổi theo ra cửa bệnh viện. Lục Thần Hòa đã biến mất từ lâu. Thị y thần sốt ruột dậm chân. Chết tiệt, tôi sẽ vẽ một vòng tròn nguyền rủa anh. Xoay người quay về tầng trên bệnh viện, hoàn thành xong sổ sách, cô lại đón xe đến Hương Khê Sơn Trang. Thị y thần ấn chuông cửa một lúc lâu, cũng không có người nào lên tiếng trả lời. Cô không thể làm gì khác hơn là rời đi, sau đó lái xe trở lại thành phố. Chương 29. Lại gặp em, phần 1. Lục Thần Hòa là người biết giữ chữ tín. Anh nói sẽ trả lại tiền. Thị y thần đối với lời nói của anh nửa tin nửa ngờ. Khi anh quay lưng rời khỏi, thị y thần có cảm giác như mình bị lừa gạt. Thế nhưng ngay buổi chiều hôm đó đã có người liên lạc với cô, hỏi số tài khoản ngân hàng của cô. Khoảng vài phút sau, tài khoản của cô tăng thêm 8.000 tệ. Thị y thần tính toán xong, nhiều hơn tiền áo cưới và tiền nằm viện khoảng 2.000 tệ. Tuy là ít hơn rất nhiều so với phí phục vụ 100 đô một giờ của cô đưa ra, nhưng nhìn chung mà nói, người đàn ông này đúng như lời anh nói, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác thù hận kẻ giàu có nồng đậm. Vừa hết giờ làm việc, chuông điện thoại của cô đã vang lên, là Kiều Na. Người đẹp có rảnh không? Nếu có thì đi uống rượu với mình. Điện thoại vừa nối máy, cô liền nghe thấy giọng nói chán trường của Chu Kiều Na. Ngày thứ hai sau đêm thất tịch đã kéo hội chị em đi uống rượu, cậu muốn hủy hôn sao? Xưa nay đều là Kiều Na nói móc cô, thỉnh thoảng mới có cơ hội để cô phản đòn lại vài câu, thật đúng là không dễ dàng. nhưng Chu Kiểu Na đâu phải người đơn giản. Này, khó khăn lắm mới có cơ hội cho cậu, vậy mà cậu bắt đầu đắc ý sao? Một người phụ nữ bị dì cả đến thăm, lại tưởng rằng máu xử nữ trong người chảy ra như cậu, có tư cách để lên tiếng sao? Đây là cô tự đào hố cho mình, lập tức kêu lên. Buổi tối tớ không rảnh. Đừng có làm ra vẻ với tớ. Từ lúc cậu bắt đầu nhận điện thoại, tớ đã nghe được tiếng tim của cậu đang đập loạn lên. Cậu và mẹ tớ thật sự là một cặp đôi hoàn hảo. Có lẽ hai người mới thật sự là mẹ con với nhau. Chờ xem. Cúp điện thoại, Thị Y Thần dọn dẹp một lúc, mang theo túi sách, đón xe đến KO. Gần đây, số lần đến KO đã tăng lên. Đến nỗi ông chủ Lạc Thiên hiếm khi nhìn thấy, bây giờ cũng gặp được. Liếc mắt khẽ nhìn cô. Vẫn còn để bụng chuyện kéo choàng cho vợ tôi sao? Cô thật sự là người rất ngây thơ. Thật lâu trước kia, kẻ có tiền họ Lạc này để theo đuổi vợ mình đã chọn cho vợ một cái áo dạ hội trong cửa tiệm của Thị Y Thần. Chọn xong lại chê cái váy của cô thiết kế vải quá ít. Vậy nên thuận tay lấy cái áo choàng đang khoác trên người Manơ Canh khoác lên người vợ mình. Đừng thấy cô mở cửa hàng mà oai phong. Thật ra kiếm tiền rất khó khăn, nhất là gặp loại người có tiền lại thích làm khó dễ. Anh đẹp trai, tôi dễ giận vậy sao? Hơn nữa rõ ràng là do anh tiện tay mang đi mà. Thị Y Thần đưa tay, tỏ vẻ bắt chước lại động tác đó. Lạc Thiên hai tay nhét trong túi quần, bình tĩnh nói. Mẹ cô gần đây không sắp xếp cho cô đi xem mắt nữa sao? Sao lại rảnh rỗi đến đây, giết thời gian vậy? Dẫm lên nỗi đau của người khác là việc làm hết sức quen thuộc với anh ta. Tôi đi đây. Cô liếc anh ta một cái. Gần đây anh nhất định là âm dương không được điều hòa, tôi bỏ qua cho anh. Gần đây nhất định là cô đã đắc tội với tiểu nhân, vậy nên ai cũng chà đạp cô như vậy. Rảnh rỗi nói chuyện với Lạc Thiên một hồi, Chu Kiều Na thong thả đi tới. Lúc Chu Kiều Na đến đây, liền ôm chai bia uống ừng ực. Tình huống thế này làm Thị Y Thần sợ hãi một phen. Ban đầu tưởng rằng đêm thất tịch chỉ mỗi mình buồn bực, đau khổ. Không ngờ tới ngày lễ truyền thống này cũng làm cho Chu Kiều Na bực bội. Nguyên nhân là bởi vì Chu Kiều Na muốn ăn lẩu mà quán lẩu có quá nhiều người đứng chờ. Chồng cô ấy không muốn chờ, vậy nên hai người họ mất hứng bỏ về. Chu Kiều Na cầm chai bia tức giận nói. Lúc yêu nhau, đừng nói chờ một giờ. Cho dù là chờ 5 giờ, anh ta cũng bằng lòng. Hiện tại có được rồi, chỉ mới vừa nhận giấy đăng ký. Tớ muốn ăn lẩu, để anh ta đứng chờ với tớ nửa tiếng đồng hồ. Anh ta cũng không muốn. Cứ như vậy phất tay bỏ đi. Thực sự là tức chết mà. Cậu chưa từng nghe qua câu danh ngôn đúng đắn này sao? Trước khi kết hôn, đàn ông đều là chó giữ nhà. Phụ nữ không cần dắt, anh ta cũng sẽ đi theo. Sau khi kết hôn, đàn ông trở thành chó dại. Phụ nữ có dắt thế nào, anh ta cũng không muốn đi theo. Ngày trước thì Y Thần sẽ an ủi Chu Kiều Na, nói mình trải qua ngày lễ với rất nhiều người, chắc chắn sẽ không chỉ chơi nửa giờ. Thế nhưng tới lúc bị phản bội, cô lúc nào cũng mượn lý do để từ chối tiếp xúc đàn ông. Cho nên cô chỉ có thể thay đổi cách thức an ủi Chu Kiều Na. Biết tớ tối hôm qua đi đâu, làm gì không? Chu Kiều Na nhìn về phía cô. Còn nhớ đêm đó, tớ say rượu gặp phải người đàn ông kia không? Anh ta lại là chồng chưa cưới của khách hàng của tớ. Cậu lại gặp anh ta? Chủ đề này quả nhiên hấp dẫn Chu Kiều Na, thành công thay đổi sự chú ý của cô ấy. Đâu chỉ là gặp thôi, tớ còn đi đến nhà anh ta nữa. Được lắm, hấp dẫn thế này, nói nhanh chút đi. Vợ chưa cưới của anh ta đã đáo cưới ở cửa hàng của tớ. Đặt rồi lại không muốn lấy nữa, bảo mang áo đến nhà của anh ta. Kết quả tớ và anh ta cãi nhau ở Mỹ một trận. Cãi một lúc anh ta phát bệnh ngất đi, nằm xỉu trên đất. Vậy nên tối qua là đêm thất tịch thê thảm nhất từ trước đến nay của cô. Tớ chỉ biết rằng cậu chính là người trời sinh đến trị bệnh cho tớ. Chu Kiều Na trong phút chốc từ buồn khổ, phẫn nộ trở nên vui vẻ tràn đầy năng lượng, thiếu chút nữa cười khàn giọng. Nếu nói chữa hết, sợ là dù có tìm tiếp cũng không thể nào tìm được cách chữa hết bệnh trên người cô. Ngón tay cô nắm chặt chai bia. Nếu Lục Thần Hỏa có ở đây ngay lúc này, cô nhất định sẽ cầm chai bia trên bàn, dùng hết sức đập lên đầu anh ta. Tuy rằng đã đền cho cô 2.000 tệ tiền bù đắp, thế nhưng một ngụm máu nghẹn lại trong ngực này khó có thể nuốt xuống. Ngày hôm sau, trong lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy trong phòng có một hồi âm thanh leng keng kỳ lạ vang lên, lập tức mở mắt ra. Thị Thần thấy mẹ mình đang đứng ở đầu giường, trên tay cầm một cây chổi lông gà, gương mặt lộ vẻ hung ác. Mẹ làm gì thế? Suýt chút nữa bị mẹ dọa chết rồi. Cô bị dọa hoảng sợ, bỗng nhiên từ trên giường bật dậy. Sớm muộn gì, con cũng bị mẹ dọa mà bị tâm thần. Người bị dọa đến sớm muộn gì cũng bị tâm thần là mẹ mới phải. Bà thị hừ lạnh một tiếng, bắt đầu quét dọn trong phòng. Thị thần nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, mệt mỏi nói. Ôi, bây giờ mới 6 giờ rưỡi, mẹ quét dọn phòng sớm thế làm gì, con buồn ngủ. Mẹ không thể chờ con đi làm rồi quét dọn được sao? Chim thức dậy sớm có sâu để ăn, cứ như con mỗi ngày đều ngủ đến lúc mặt trời lên cao, sâu đã sớm bị mấy con chim khác ăn sạch rồi. Thị thần ảo não nắm tóc. Vấn đề mấu chốt ở đây là con không phải chim, không muốn ăn côn trùng. Cô kéo dài giọng, âm cuối kéo thật dài. Thật lười biếng, không phải con nói gần đây rất bận rộn sao? Tối nào cũng phải tăng ca, thêm giờ để làm xong việc, kết quả thì sao? Tại sao đi qua đêm? Bà thị vung chổi lông gà lên đầu cô, bắt đầu cua cua qua lại. Thị thần biết chuyện ở bệnh viện đêm đó sẽ không thoát khỏi sự truy hỏi của mẹ cô. Cô nhìn chiếc chổi lông gà đang không ngừng bay xuống, nghi ngờ dụng ý của mẹ mình. Mẹ, mẹ muốn gì thì nói thẳng ra đi. Sáng hôm qua, lúc nghe điện thoại trong bệnh viện, bà thị rõ ràng là đối với chồng chưa cưới, họ Lục của khách hàng kia, rất thích thú. Theo logic thường ngày, muốn bà thị tin lời cô nói, thì thị thần thả tin trên đời có quỷ còn hơn. Một bụng câu hỏi dồn nén đã lâu ngày, khiến thị thần, ngày còn chưa sáng, đã bị gọi dậy. Nếu muốn bắt được đứa con gái xảo quyệt như hồ ly này, chỉ còn cách ra tay sớm. Con và cái cậu họ Lục kia, thật sự không xảy ra chuyện gì. Thị thần ngẩn ra, sau đó rất nhanh chóng lấy lại phản ứng. Đương nhiên không có rồi, mẹ, cho dù con kém cỏi, nhưng lẽ nào nguyên tắc làm người cơ bản nhất cũng không biết sao. Mẹ cô thật đáng sợ, nghe đến anh ta họ Lục bà ấy cũng biết. Không biết cái tên họ Lục đáng chết kia đã nói gì với mẹ cô nữa. Thị thần cố giấu không để bị lòi đuôi, có chết cũng không hé môi nửa lời, chỉ thừa nhận việc mình thấy người khác khó khăn nên làm việc tốt. Vừa thay xong quần áo, cô liền trốn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tránh mặt mẹ cô đang đứng bên ngoài. Bà thị vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng hai ngày liền không moi thêm được tin tức gì từ miệng của con gái. Đó là thật sự không có gì. Đợi đến lúc thị thần ngồi vào bàn ăn, bà thị lòng vòng một lúc rồi đi vào vấn đề. Tối hôm nay, mẹ có hẹn với bạn học cũ, con trai cô ấy cũng đi theo. Thị thần vừa mới cắn một miếng trứng chiên, vẻ mặt ngây ngốc, hoàn toàn không biết mẹ cô đang nói gì. Con đừng nói với mẹ, con đã quên chuyện này rồi. Bà thị trừng mắt nói. Thị thần nhớ lại, trước khi Lục Thần Hòa bỏ đi khỏi bệnh viện, có nói một câu. Đêm nay là thứ bảy sao? Thời gian từ lúc nào lại trôi nhanh đến vậy? Ngày hôm nay là cuối tuần, phải đến cửa hiệu chọn áo cưới cho khách hàng, con không rảnh đâu. Thị thần trực tiếp từ chối. Nói chuyện yêu đương, cha mẹ cô trước giờ chưa từng nhúng tay vào. Thế nhưng trong 2 năm gần đây, tuổi của cô mỗi ngày lại gần 30 rồi, cha mẹ cô bắt đầu nôn nóng, vì vậy không ngừng tìm khắp nơi, thu xếp cho cô mấy cuộc xem mắt. Cho đến lúc xem mắt, gặp phải gia đình cực phẩm kia mới ngừng việc tìm kiếm. Cô cho rằng có thể vui vẻ một thời gian, kết quả một tháng không có tin tức gì, mẹ yêu lại bắt đầu giúp cô sắp xếp việc xem mắt. Lúc này đây, rõ ràng bà thị không phải là người đơn giản. Con đã đùn đẩy mấy lần rồi. Mấy lần trước, mẹ xem như không có. Tối hôm nay nhất định phải đi. Ngày hôm nay mẹ mặc kệ, cho dù con có bận rộn cỡ nào đi nữa, cũng phải bỏ ra một chút thời gian cho mẹ. Nếu con không đi, con ra khỏi nhà cho mẹ. Mẹ và ba của con sẽ trực tiếp đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với đứa con gái này. Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi. Pháp luật quy định cha mẹ không thể đoạn tuyệt quan hệ với con cái. Con xin mẹ buông tha con có được hay không? Thời gian là liều thuốc trị bệnh thất tình hiệu quả. Đàn ông không quen biết lại càng là vị thuốc hiệu quả hơn. Thị thần thật sự bị mẹ đánh bại, khóe miệng giật giật, mỉa mai nói. Mẹ xác định thật sự muốn con đi xem mắt sao? Lẽ nào mẹ không sợ con lại gặp phải một gia đình bệnh thần kinh như lần trước sao? Dù sao cũng phải gặp bệnh nhân tâm thần, mẹ gặp trước vẫn tốt hơn. Mẹ thắng rồi. Thị thần vâng lời xách túi xách, thay giày, im lặng ra khỏi nhà, trong lòng vẫn nghĩ. Thế kỷ 21 cái gì chứ? Phụ nữ cả đời, ngoại trừ kết hôn, lập gia đình, sẽ không có con đường khác để lựa chọn. Twitter.